Khí thiếu tu tiên, chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 244 có khắc ẩn tình canh một. Cao Hàn ở trên tường thành tìm được Trung Ly Đình Châu. Hắn chính nhìn xa chủ vùng thiên tai chỗ sâu trong phương hướng, không có biểu tình. Khoảng cách phía trước truyền bạo động, đã qua đi hơn một giờ, bọn họ lại còn không có thu được bất luận cái gì tin tức. Đối Trung Ly lão gia tử sinh tử, không có đầu mối. Người phía trước nói qua, địa cầu cuối cùng sẽ hủy diệt, là bởi vì chủ vùng thiên tai tồn tại sao? Trung Ly Đình Châu mở miệng hỏi, Cao Hàn biết hắn ý tứ, cùng chủ vùng thiên tai có quan hệ, nhưng cụ thể là cái gì nguyên nhân, ta cũng không xác định. Rốt cuộc là bởi vì nhân loại cùng biến dị sinh vật khai chiến, dẫn tới địa cầu hủy diệt, vẫn là bởi vì chủ vùng thiên tai chỗ sâu trong có thứ gì, phải biết rằng, chủ vùng thiên tai biến dị, ban đầu là ở đáy biển. Đến bây giờ, đáy biển rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có lẽ chính phủ cao tầng biết, nhưng bọn hắn cũng không biết. Cao Hàn chỉ có thể căn cứ chính mình suy đoán, đi phỏng đoán. Liền trước mắt xem ra, nhân loại cùng biến dị sinh vật khai chiến khả năng tính, vẫn là rất lớn. Một khi địa cầu hủy diệt, biến dị sinh vật cũng đem không có sinh tồn không gian, vùng thiên tai chỗ sâu trong kia đầu biến dị sinh vật sẽ không thể tưởng được, nó mục đích là cái gì? Làm chính mình tộc đàn có thể bò lên trên lục địa, ở lục địa sinh tồn. Biến dị sinh vật tuy rằng sẽ tiến hóa ra cùng lục địa sinh vật giống nhau đặc thù, nhưng kia yêu cầu thời gian, nó không có khả năng không biết, trừ phi có chuyện gì, bức cho nó không thể không làm như vậy. Như vậy thứ này sẽ là cái gì? Kia đầu biến dị sinh vật đột nhiên thu hồi sở hữu hắc tinh mảnh nhỏ, hay không cùng hắc tinh mảnh nhỏ có quan hệ gì? Chính phủ cao tầng. Vì cái gì đột nhiên phái ra đứng đầu cường giả đi đánh bất ngờ chủ vùng thiên tai chỗ sâu trong, bọn họ có phải hay không phát hiện cái gì? Cao Hàn nhìn Trung Ly Đình Châu khó được đứng đắn cùng nghiêm túc, thái dương sơ thăng, sườn mặt bị đi dạo thượng một tầng nghiêm túc kim hoàng sắc. Có chuyện hắn xác thật xem nhẹ, khởi xướng trận này nhân loại cùng biến dị sinh vật đối kháng chiến tranh, hiện tại tới xem, 89 phần 10 là chỗ sâu trong kia đầu biến dị sinh vật, từ nó điểm xuất phát tới xem. Một quyết định này, xác thật đáng giá suy nghĩ sâu xa cùng thương thảo. Hải dương sinh vật, chẳng sợ không tiến hóa thành lục địa sinh vật, chúng nó cũng có càng rộng lớn biển rộng, vì cái gì nó còn muốn cùng nhân loại tranh thủ trên đất bằng địa bàn đâu, cái này giải thích nói không thông. Không nghĩ ra liền trước đừng nghĩ, chờ lão gia tử bọn họ trở về. Đừng nhìn Trung Ly Đình Châu ngày thường đối người nhà hờ hững, ở trong lòng hắn, vẫn luôn rất coi trọng chính mình người nhà. Chỉ là sẽ không biểu đạt mà thôi, Cao Hàn rõ ràng điểm này. Ta tính toán chính mắt đi xem, Trung Ly Đình Châu đột nhiên nói, Cao Hàn sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng hắn vẫn là không có ngăn trở, hắn có thể lý giải cái loại này thống khổ. Ta đây bồi ngươi, không được, ngươi liền ở chỗ này đợi, ta sẽ không tới gần, thực mau liền sẽ trở về. Trung Ly Đình Châu một ngụm phủ quyết, Cao Hàn bình tĩnh mà nói, ta không có ngăn trở ngươi. Người đồng dạng cũng không ngăn trở ta. Trung Ly Đình Châu Tuấn Mi lập tức nhăn thành một đoàn. Các người hai cái, ai cũng đừng nghĩ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Trung Ly hách lên đây, không biết nghe qua nhiều ít, bất quá nhìn dáng vẻ không nghe toàn cũng có thể đoán hết. Hắn lại nhìn hai người nói. Ta đã thu được tin tức, lão gia tử bọn họ đã trở lại. Hai người nhìn hắn, không nói gì. Trung Ly hách thở dài một hơi. Liền biết không thể gạt được hai người kia tinh. Bất quá tình huống không phải thực hảo, lão gia tử là trọng thương trốn trở về, hiện tại ở đế đô, nhất hào thành bên kia, là đại ca ở trấn thủ. Vì cái gì sẽ trọng thương? Cao Hàn truy vấn, máy truyền tin nói không rõ, sự kiện quá trình ta còn không có tìm hỏi, hiện tại chuẩn bị hồi đế đô, các ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Cao Hàn nhìn về phía Trung Ly Đình Châu. Trung Ly Đình Châu nhìn mắt vùng thiên tai chỗ sâu trong, phun ra một cái lạnh như băng chữ. Đi, cùng thẩm tướng quân nói một tiếng sau, ba người liền khởi hành đi trở về. Năm đã qua đi, đế đô đường phố lại khôi phục náo nhiệt tắc nghẽn, huyên huyên náo bao trùm hiu quạnh, mọi người vui mừng tươi cười, đi làm khuôn mặt u sầu từ từ, đều là ở vì sinh hoạt mà bôn ba, bất quá bọn họ cũng không biết, loại này nhật từ khả năng không dư lại nhiều ít. Ba đạo cầu vồng bay nhanh mà xẹt qua đế đô không trung, dừng ở quân bộ. Lão gia tử sau khi trở về, liền vẫn luôn ở quân bộ, lúc này quân bộ, giống như một cái thùng sắt, trong ngoài tất cả đều là người, phòng giữ cực kỳ nghiêm ngặt. Nhị ca, ba tình huống thế nào? Nhìn đến canh giữ ở ngoài cửa Trung Ly Vân Phong, Trung Ly Hách lập tức đi qua đi. Trung Ly Vân Phong nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thở ngắn than dài. Mình lão tiên sinh cùng mặt khác vài vị thủy mộc luyện linh giả, đang ở bên trong giúp lão gia tử cùng luyện linh giả hiệp hội Lý tiền bối trị liệu. Rốt cuộc sao lại thế này? Trung Ly Đình Châu trong mắt phóng xạ lạnh nhạt hàn quang. Trung Ly Vân Phong lần này không có muốn giấu bọn họ ý tứ, hắn làm những người khác lưu trữ, đối bọn họ nói. Đi theo ta, đưa bọn họ đưa tới một cái ẩn mật phòng, có cái gì vấn đề, các ngươi liền hỏi đi. Trung Ly Vân Phong xoay người lại. Ba vì cái gì sẽ bị thương nặng? Trung Ly Đình Châu lạnh lùng mà mở miệng. Đây là đại gia hiện tại nhất quan tâm vấn đề. Chuyện này ta còn là từ đầu nói đi. Trung Ly Vân Phong nói. Đây là một lần treo cổ kế hoạch. Kỳ thật chính phủ sớm mấy tháng trước, liền phát hiện chủ vùng thiên tai chỗ sâu trong khác thường. Những cái đó hắc tinh mảnh nhỏ bị trộm, cũng là lúc ấy. Chính phủ có một chi cường đội, hàng năm đóng tại chủ vùng thiên tai chỗ sâu trong, nhận thấy được này đó khác thường sau. Lại lèn vào trộm điều tra quá, xác định chủ vùng thiên tai khác thường cùng kia đầu biến dị sinh vật có quan hệ. Theo chúng ta suy đoán, kia đầu biến dị sinh vật rất có thể muốn mượn sở hữu hắc tinh mảnh nhỏ đột phá. Một khi bị nó đột phá, sẽ là nhân loại tai nạn. Các người cũng cảm nhận được, chủ vùng thiên tai gần mấy tháng, sở hữu biến dị sinh vật động tác càng ngày càng thường xuyên. Đây là cùng nhân loại toàn diện khai chiến dấu hiệu. Bất quá chân chính nguy hiểm vẫn là đến từ kia đầu chuẩn bị đột phá biến dị sinh vật. Nó hiện giờ thực lực đã đạt tới 15 cấp đỉnh. Chúng ta suy đoán, lại đột phá nói, đối nhân loại tới nói, khả năng chính là tiến vào chân chính tu tiên giai đoạn. Đối biến dị sinh vật mà nói, hẳn là chính là hóa hình. Trung Ly Hách hỏi, ý của ngươi là, chính phủ tính toán ở nó hóa hình phía trước, phái ba bọn họ đi gì? SCS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ết nó, lấy tuyệt hậu hoạn. Trung Ly Vân Phong gật đầu, nguyên bản là như vậy tính toán, nhưng trên đường tựa hồ ra một ít biến cố. Cái gì biến cố, ba vừa trở về liền bị đưa vào đi trị liệu, ta cũng còn không có hỏi, cùng hắn một đạo trở về tiêu tiền bối bọn họ, đang ở đuổi kịp mặt báo cáo, muốn biết sự tình toàn bộ quá trình, trừ phi chờ hắn nói rõ ràng, hoặc là chờ ba tỉnh táo lại, nhưng là... Trung Ly Vân Phong mày thật sâu nhăn lại. Nhưng là cái gì, đại gia sốt ruột mà truy vấn, nhưng là ta xem tiêu tiền bối sắc mặt không ổn, nơi này chỉ sợ còn đã xảy ra cái gì đại sự. Hơn nữa có thể là đối ba không tốt lắm sự tình, Trung Ly Vân Phong trong lòng lo lắng vạn phần. Nhị ca, lần này tham dự đánh bất ngờ đứng đầu cường giả, tổng cộng có vài vị. Cao Hàn hỏi, Trung Ly Vân Phong nói, tổng cộng có 7 vị, Trung Ly gia, Tư Mã gia, Đường gia cùng Viên gia các một vị. Còn có 3 vị, phân biệt là chính phủ, quân bộ cùng luyện linh giả hiệp hội, lần này đánh bất ngờ, không chết người, nhưng là trọng thương có 2 vị, dư lại đều là vết thương nhẹ. Hắn trong miệng tiêu tiền bối, chính là chính phủ người. Đường gia cùng Viên gia, sẽ không lại từ giữa làm yêu đi. Này 2 người, đều là có chức sử người, không trách bọn họ hoài nghi. Bọn họ không dám, trừ phi bọn họ không nghĩ muốn hai nhà hậu đại con cháu có cái an ổn hoàn cảnh. Cao Hàn lại hỏi, kia vì cái gì lần này bị thương nặng người, chỉ có lão gia tử cùng luyện linh giả hiệp hội tiền bối. Trung Ly Vân Phong tại chỗ dạo bước đi, đây cũng là ta muốn biết sự, nhưng là chính phủ tựa hồ cố ý tránh đi ngươi. Cao Hàn lưu loát mà tiếp nhận lời nói, Trung Ly Vân Phong kinh ngạc nhìn hắn một cái, này chỉ có thể thuyết minh, xảy ra chuyện vấn đề, rất có thể đến từ chính bên trong. Lại là cùng đấu tranh nội bộ có quan hệ. Bọn họ chẳng lẽ cho rằng, là ba sai, ba có bao nhiêu tưởng bình định chủ vùng thiên tai, bọn họ chẳng lẽ còn không biết sao? Trung Ly Hách bực bội đến ở trong phòng qua lại xoay vài vòng. Nếu không nhà ai đứng đầu cường giả, sẽ ở vùng thiên tai một thủ chính là vài thập niên, cũng không rời đi. Tam ca đừng nóng vội, này chỉ là ta suy đoán. Cao Hàn Trấn An nói, Trung Ly Hách cười lạnh, chỉ là suy đoán nói. Bọn họ vì cái gì muốn tránh đi nhị ca, này nhiều rõ ràng a, bọn họ có không nghĩ làm nhị ca biết đến sự tình. Ta Trung Ly gia, nhiều năm như vậy, là chủ vùng thiên tai sự tình, đầu nhập bao nhiêu nhân lực cùng tinh lực, giống Viên gia cùng Đường gia những cái đó sâu mọt, cái gì cũng không trả giá, cả ngày chỉ nghĩ đoạt quyền, áp bức, cũng chưa thấy bọn họ nghiêm túc xử lý quá một lần. Lúc này đây, nếu không phải Đình Châu sự tình, bọn họ còn phải tiếp tục co đầu rút cổ, trầm mặc đi xuống. Một gặp được xuất lực sự tình, mỗi người co đầu rút cổ không dám duỗi đầu, nhưng một khi có thể có lợi, bọn họ tay nhưng thật ra duỗi đến bay nhanh. Trung Ly Vân Phong chờ hắn nói xong, mới nhẹ nhàng khiển trách nói. Nói xong thì tốt rồi, đến bên ngoài không được nói bậy. Trung Ly Hách há miệng th, ở dốc, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, hắn cũng là khó thở. Cao Hàn nhìn tương đối bình tĩnh Trung Ly Vân Phong, trong lòng có một phen suy đoán. Chính phủ cùng Tiêu Tiền Bối bọn họ nói chuyện, tuy rằng tránh Trung Ly ra, nhưng theo sau nên biết đến, vẫn là đã biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tại đây phía trước, vì lão gia tử cùng Lý Tiền Bối trị liệu vài vị trị liệu đại sư, ở trải qua 3 cái giờ chiến đấu hăng hái sau, rốt cuộc ra tới. Trung Ly thương thế rất nghiêm trọng, hiện tại cũng chỉ là hơi chút ổn định xuống dưới, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ khôi phục không được. Minh Hải Phong đem kết quả nói cho bọn họ, chỉ cần lão gia tử không có việc gì, ở đây Trung Ly ra người, liền đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia Lý Tiền Bối đâu? Đại gia lại hỏi. Minh Hải Phong trầm mặc một hồi, tình huống của hắn so Trung Ly còn nghiêm trọng, chúng ta chỉ có thể làm hết sức. Đó chính là vẫn là thực không ổn, các ngươi đi vào trước nhìn xem Trung Ly đi, hắn có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Minh Hải Phong vỗ vỗ Trung Ly Vân Phong bả vai, liền mang theo người đi rồi. Lão gia tử chỉ điểm danh muốn gặp người nhà của hắn, Cao Hàn muốn vào đi thời điểm, bị ngăn cản xuống dưới. Hắn cũng là ta Trung Ly ra người. Trung Ly Đình Châu màu đỏ đôi mắt hàn quang nhấp nháy nhìn chằm chằm ngăn lại Cao Hàn người, giờ khắc này có vẻ có chút quỷ dị. Đối phương tức khắc không dám lại cản, chờ hắn nhìn thấy Trung Ly lão gia tử, những người khác đều bị kêu đi ra ngoài, luyện linh giả hiệp hội vị kia Lý Tiền Bối đã bị chuyển rời đến một cái khác phòng. Lão gia tử khí huyết suy yếu, nhưng tinh thần đầu nhìn cũng không tệ lắm, không giống như là thâm bị thương nặng thương hoạn. Ba, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Các ngươi trở về lúc sau, Tiêu Tiền Bối cùng những người khác đã bị bọn họ kêu lên đi, còn đem nhị ca bài trừ bên ngoài. Trung Ly Hách là cái tính nôn nóng, vừa vào cửa liền ồn ào khai. Lão gia tử chiều con thứ hai ý bảo một chút. Trung Ly Vân Phong nhẹ nhàng gật đầu. Kêu các ngươi lại đây, chính là tưởng cùng các ngươi nói chuyện này, lần này chính phủ phương làm chúng ta đi đánh bất ngờ kia đầu biến dị sinh vật, là bởi vì bọn họ hoài nghi kia đầu biến dị sinh vật chuẩn bị đột phá, làm chúng ta đi phá hư nó kế hoạch, nhưng là... Nói đến lúc này, lão gia tử sắc mặt trầm trọng lên. Ta phát hiện sự tình không đơn giản như vậy, có thể làm lão gia tử lộ ra như thế ngưng trọng sắc mặt. Thuyết minh sự tình so trong tưởng tượng nghiêm túc rất nhiều. Chẳng lẽ là, Trung Ly Vân Phong giữa mày lạnh lùng, lão gia tử biết con thứ hai suy nghĩ cái gì, nhẹ nhàng mà lắc đầu. Không phải ngươi tưởng như vậy, ta nói không đơn giản, là biến dị sinh vật bên kia, vẫn luôn cho rằng, các ngươi đối kia đầu biến dị sinh vật chỉ là nghe nói, chưa bao giờ gặp qua đúng không? Ba ngài nói chính là, chúng ta xác thật chưa bao giờ gặp qua. Trung Ly Vân Phong gật gật đầu. Cao Hàn có điểm kinh ngạc, lấy Trung Ly Vân Phong ở quân bộ địa vị, hẳn là không có khả năng không có gặp qua. Ba, chẳng lẽ các ngươi đi nơi đó lúc sau, phát hiện có khác, ẩn tình không thành? Chính là này không đúng đi, nếu có ẩn tình, ngài trước kia cũng đi thăm dò quá, như thế nào không có phát hiện? Trung Ly Hách kết luận điểm này, là bởi vì lão gia tử đối bọn họ huynh đệ mấy cái luôn luôn biết gì nói hết, trừ bỏ Đình Châu. Bởi vì hắn thường xuyên chạy không thấy bóng người. Cho nên ngươi nói một đống vô nghĩa. Trung Ly Đình Châu lạnh nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Trung Ly Hách tức khắc bị nghẹn họng. Tiểu đệ chẳng lẽ có thuật đọc tâm không thành? Hắn vừa mới ở trong lòng bụng bồi quá một câu. Trong phòng bệnh không khí, nháy mắt bởi vì hai anh em đối thoại hòa hoãn xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ly Vân Phong phảng phất biết Cao Hàn trong lòng đọc gì giống nhau. Nhẹ giọng giải thích một câu. Đừng nhìn tiểu đệ mặt lãnh tâm lãnh, ngày thường không yêu phản ứng người, kỳ thật là nhà của chúng ta điều tiết không khí một bảo. Cao Hàn Phi thường tán đồng cuối cùng một câu, nhưng là phía trước hai câu, hắn cảm thấy còn chờ thương thảo. Gia hỏa này hoàn toàn chính là cái diễn tinh, mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ, so diễn tinh còn diễn tinh. Quảng cáo, cách chương.